Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mãi. Tan tầm đúng giờ cao điểm, ra khỏi công ty, trên đường mọi người qua lại không ngớt. Mạnh Hạ ngắm nhìn, trong lòng dâng lên một vẻ ấm áp. Cô đã từng nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày là dân văn phòng. Sáng 9 chiều 5, bình bình đạm đạm, thì ra bây giờ đều không phải là hy vọng xa vời. Chạm xe cách công ty có 5 phút đi đường, cô dạo bước hơi nhanh. Lúc chiếc xe màu đen có rèm che quen thuộc kia chạy qua, Mạnh Hạ nhìn chằm chằm vào đuôi xe vài giây, kinh ngạc xuất thần. Giữa bọn họ có một khúc mắc, vẫn là khó cởi những oán hận của Từ Dịch Phong, cũng nên theo gió bay đi. Sắc trời càng lúc càng thâm trầm, hình như một trận mưa lớn sắp đến. Một đêm mưa to, xen lẫn với tiếng sấm ầm ầm mãnh liệt. Đứa bé sợ hãi trong giấc mơ nghe được tiếng sấm, lại mơ hồ khóc thút thít. Mạnh Hạ cả đêm, nửa mê nửa tỉnh. Sáng sớm thức dậy, Nhạc Nhạc đứa nhỏ này lại bị phát sốt nhẹ. Tối hôm qua lúc đón con bé về nhà, hai mẹ con đã bị mắc mưa một chút. Lúc này đứa nhỏ đang ỉu xỉu ăn cháo. Mẹ Hạ sờ sờ vào trán của bé con, hơi bị nóng. Đứa nhỏ này bởi vì sinh non nên đề kháng tương đối kém. Tiểu Ất nói ra, vậy thì đừng đưa con bé đến nhà trẻ nữa, cậu đi làm trước đi, chút nữa tớ sẽ thử làm hạ sốt cho. Mẹ Hạ gật gật đầu. Tiểu nhà đầu bất an kéo kéo tay của cô. Mẹ, mẹ Hạ vuốt vuốt mái tóc của cô bé. Nhạc Nhạc ngoan, mẹ đi làm, buổi tối về sẽ mua gà rán Kentucky cho Nhạc Nhạc, được không? Trẻ con rốt cuộc là dễ dụ. Mẹ, mẹ nói thì phải giữ lời nha. Mạnh Hạ nghiêm túc gật đầu. Buổi sáng cô có chút lo lắng không yên. Tự nhiên năm đó, lúc mạnh mẹ gặp chuyện không may, cô cũng có cảm giác như vậy, trống vắng đến mức cái gì cũng không nắm bắt được. Mạnh Hạ, tôi cần phần ký duyệt này, sao cô lại không in? Còn phần này thì lại in tới hai bà làm cái gì? Tôn Ngọc Nghiễm với ánh mắt khó chịu nhìn cô, giọng nói có chút cay nghiệt. Ngay cả chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không được, thật không biết vào đề bằng cách nào. Mạnh Hạ ngẩng đầu nhìn vào ả, khẽ nhếch miệng cười. Ngại quá, tôi sẽ đi in lại. Đồng nghiệp ở bên tất nhiên cũng chú ý tới tình huống này, cũng có chút khó hiểu nhưng ai cũng không nói gì thêm. Mạnh Hạ đi đến phòng in bản sao, sau đó có một đồng nghiệp cũng tiến lên an ủi. Cậu đừng để ở trong lòng, cô nàng kia chính là như vậy, vênh mặt hất hàm sai khiến, mắt để ở trên đỉnh đầu, nhìn ai cũng đều không vừa mắt. Mạnh Hạ bĩu môi, cô không nói gì. Nhớ năm đó khi cô đi làm ở quán bar, so với chuyện này, lời nói lại càng chanh chua hơn nhiều. Khoảng thời gian thống khổ đó đã qua, nhưng đến giờ này cô vẫn nằm mơ thấy. Cô còn cái gì mà không nghiện xuống được nữa? Chẳng qua là, giọng nói của người kia ép nhỏ lại, cúi đầu để nói ra. Tôn Ngọc Nghiễm là bạn học của bạn gái lão tổng. Mọi người bình thường cũng không sao đo làm gì. Bạn học của Kiều Dịch Kỳ. Mạnh Hạ mỉm cười, bỗng nhiên hiểu ra. Môi của cô nhẹ động, cười mỉm. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Trở lại phòng làm việc, cô nhẹ nhàng đưa tài liệu đặt trên bàn của Tôn Ngọc Nghiễm. Cô ả không ngừng đầu lên mà ở đó nghe điện thoại, khóe môi nhếch lên cười sáng rỡ. Cái vẻ đường hoàng không hề kiêng kỵ làm cho người ta ghen tị. Mạnh Hạ trở lại bàn làm việc của mình, vừa mới ngồi xuống trước mắt trở nên choáng váng, đầu giống như bị một vật gì đó hung hăng gõ vào. Điện thoại lúc này vang lên làm cô bỗng dưng căng thẳng. Cầm điện thoại lên, đầu dây bên kia chuyển đến tiếng nói dồn dập của Tiểu Ất. Tiểu Hạ, mau tới bệnh viện nhất nhị. Đầu của Nhạc Nhạc bị thương. Mạnh Hạ đứng vụt dậy, hoảng loạn chạy ra ngoài. Trên đường đi ngay cả đụng phải nhiều người cũng không để ý. Tôn Ngọc Nghiễm đang nói chuyện điện thoại, nhàn nhạt ngẩng đầu, lên nước mắt. Cứ như vậy thì tốt lắm, Kỳ Kỳ, triển lãm tranh của cậu phải giữ lại một vé cho tớ. Mạnh Hạ vẻ mặt hốt hoảng, đầu óc của hỗn loạn vô cùng. Đứa nhỏ, cô rất sợ, cảm giác sợ hãi đó một lần nữa tập kích vào trong tim cô. Mạnh Hạ, Tôn thư ký xuống lầu từ xa đã nhìn thấy Mạnh Hạ chạy thật nhanh, cô ấy vội vàng đuổi theo. Mạnh Hạ liều mạng ấn vào thang máy. Con gái của tôi đã xảy ra chuyện. Cửa thang máy đúng lúc mở ra. Tôn thư ký định hỏi gì đó nhưng Mạnh Hạ đã nhanh chân bước vào. Cô ấy đã nhìn thấy Mạnh Hạ có bộ dáng như vậy, lập tức đi lên lầu. Lúc Mạnh Hạ chạy được tới bệnh viện, bác sĩ đã khâu miệng vết thương cho Nhạc Nhạc xong. Sắc mặt của Tiểu Ất thật sự không tốt. Xảy ra chuyện gì vậy? Bị ngã một cái, đầu đúng lúc đập vào chậu hoa. Nhạc Nhạc đã khóc đến mũi hồng hồng. Bác sĩ trích thuốc tê cho cô bé, nên bây giờ đang nằm ở kia, ủy khuất nhìn Mạnh Hạ. Mạnh Hạ hai mắt đỏ bừng, cô họng nghẹn lại nói không được một câu. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, là mẹ không có chăm sóc tốt cho con. Nhạc Nhạc duỗi bàn tay nhỏ bé vuốt lên gò má của Mạnh Hạ. Mẹ, Nhạc Nhạc không đau. Mạnh Hạ nhìn thấy ở trán cô bé sán băng thật dày, trong lòng đau không chịu nổi. Tiểu Hạ, là tớ sơ sót. Trong lòng Tiêu Ất dâng lên áy náy không cách nào vãn hồi. Là Nhạc Nhạc ham chơi. Mẹ, con sai rồi. Người nhỏ biết nhìn mặt mà nói chuyện.